Nam Sơ Hạ mới vừa cầm hai khối khổng lồ dày và nóng, vốn làm cho nàng không cách nào một tay nhốt lại cự vật, lập tức khôi phục khỏi cơn thèm khát choáng váng, nàng trợn to hai mắt, chậm rãi rời tầm mắt từ vị trí của hai tay từ trên xuống dưới, cuối cùng nàng cũng thấy rõ ràng, trong tay mình thật sự là nắm hai cây, hai gậy thịt có cùng kích thước và độ dày, ngài, ta, đôi môi Nam Sơ Hạ ngập ngừng, há hốc mồm nhìn hai tay, mặt bị chướng đến mức đỏ bừng. Lại không biết nên mở miệng như thế nào, ngay lúc Nam Sơ Hạ đang lo lắng, bên tai vang lên tiếng nam tử cười dễ nghe, nương tử, có phải cảm thấy giống hệt trong giấc mộng, ngài. Làm sao ngài biết, vẻ mặt của Nam Sơ Hạ kinh ngạc ngẩng đầu quan sát gương mặt của Hạ Hầu Khâm lắp bắp nói, Hạ Hầu Khâm dán lên cổ Nam Sơ Hạ, làm sao ta không biết. Nàng đừng quên vi phu có nói qua mình không phải là người nha. Nói xong, lẻ lưỡi liếm liếm ốc tai của Nam Sơ Hạ. Nếu như ta nói cho nương tử tướng công của nàng là xà yêu tu luyện ngàn năm, nàng có tin không? Không thể nào. Vương gia lại là yêu tinh. Nam Sơ Hạ ngạc nhiên, không khỏi hỏi, nhưng mà tại sao ngài là vương gia? Chẳng lẽ hoàng đế cũng lấy một yêu tinh làm nương nương? Không đúng, ngài nói ngài cũng tu luyện ngàn năm rồi, sao có thể do lão hoàng đế sinh ra được? Xem ra nương tử tin lời nói của vi phu, nhưng vì sao nàng không sợ ta là yêu tinh, ngược lại tò mò xuất thân của ta? Hạ Hầu Khâm dường như sửng sốt trước sự ngoài ý muốn của Nam Sơ Hạ. Có chút kỳ quái hỏi ngược lại, muốn ăn thịt ta hay hại người khác, ngài đã làm chuyện này từ lâu rồi, tại sao ta phải sợ? Chẳng qua là cảm thấy ngoài dự tính của ta nữa, người nào sẽ nghĩ tới đường đường vương gia của mọi người là một yêu tinh? Tự nhiên hoài nghi ngài có phải con ruột của hoàng đế không, ha ha, không hổ là nương tử của ta. Hạ Hầu Khâm cười nói, nhưng tay trái lại tỏa ra ánh sáng mờ ảo, khiến cho Nam Sơ Hạ đột nhiên xoay một vòng. Làm cho cái mông trắng nõn xinh đẹp đối diện với hắn, ngay sau đó đôi tay nhỏ bé trắng nõn tự động nhốt lại hai côn thịt to lớn trước mắt nàng, đột nhiên bắt đầu chậm rãi chuyển động lên xuống, thất lang. Thất lang, nó, ta, Nam Sơ Hạ muốn vùi đầu vào trong cát không bao giờ bước ra nữa, tay của nàng đang chôn ở nơi tư mật của hắn, chuyện này chỉ nên xảy ra trong mộng xuân của nàng, lại xảy ra trước mặt nàng, nàng xấu hổ chết mất, ngay cả cái mông nhỏ cũng quay đi. Cũng không kịp phát hiện, tay trái của Hạ Hầu Khâm lóe lên một tia sáng xanh, bao trùm vết thương ở vai phải, bả vai vốn không thể chuyển động đã trở lại bình thường. Đáng tiếc lúc này Nam Sơ Hạ đang mắc cỡ gần chết chôn mặt ở trong giường đơn, không nhìn thấy pháp thuật thần kỳ này, thấy thương thế đã tốt, hắn nhẹ nhàng vận yêu lực, băng gạc trên vai lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ miệng hoa huyệt truyền đến, Hạ Hầu Khâm lẻ lưỡi biến thành con rắn. Bắt đầu khẽ liếm lấy cánh hoa béo mập, thất lang. Không nên, thật bẩn. Hoa huyệt bị con rắn linh hoạt trêu chọc cuốn hút, khoái cả bóng loáng mút thỏa thích vô cùng, vừa tê vừa ngứa, khiến cho Nam Sơ Hạ không nhịn được ngửa đầu thét chói tai, toàn thân nổi lên một tầng da gà, chiếc lưỡi mềm mại trơn trượt từ từ xâm nhập vào hoa huyệt ướt át, bắt chước động tác giao hoan từ từ đút vào, đầu lưỡi phân chia lên xuống tùy ý trong tiểu huyệt. Khoái cả vô biên khiến cho nàng căng thẳng thân thể, dùng sức xoắn lấy đầu lưỡi đang làm loạn trong thân thể nàng, đột nhiên, hai tay hắn kẹp chặt hai mông trái đào đầy đặn và tròn trịa của Nam Sơ Hạ, hai tay không ngừng xoa bóp khe mông non nớt, chậm rãi đẩy ra hai hình bán nguyệt trắng như tiết, lộ ra khe mông thật sâu cùng lỗ nhị hơi khẽ mở, vươn ra tay phải đặt gần lỗ nhị của Nam Sơ Hạ, đầu ngón tay tà ác dọc theo nếp uốn qua lại phác họa, còn thỉnh thoảng nhẹ nhàng do tim. Chậm rãi cắm vào một ngón tay, a. Đầu, lỗ nhị bị một ngón tay xâm phạm, cả người Nam Sơ Hạ phát ra tiếng la khóc, điên cuồng uốn éo người, bài xích ngón tay của nam nhân, Hạ Hầu Khâm thấy nàng khóc khó chịu như thế, trong lòng không đành lòng rút tay ra, tiếp theo mở ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc và hai viên thuốc màu đỏ, Hạ Hầu Khâm nhét viên thuốc nhỏ lần lượt vào tiểu huyệt Nam Sơ Hạ và lỗ nhị. Nam Sơ Hạ đã cảm giác được có cái gì bị nhét vào, nhưng mà lập tức bị tan đi, Ta, cái gì nhét vào trong cơ thể, Hạ Hầu Khâm vung cánh tay lên, hai cánh tay nhỏ bé của Nam Sơ Hạ ngừng khuấy động lên xuống côn thịt, lập tức bị hắn ôm eo nhỏ nhắn, xoay người đè ở trên giường, đừng lo lắng, đó là ngưng lộ đan, lần đầu tiên nữ nhân cùng nam tử giao hoan, sẽ đau đớn vô cùng, ta không muốn nàng phải chịu cảm giác đau đớn như vậy, ngưng lộ đan là xuân dược của yêu tộc, phối hợp với hương hoa lộ trong bình. Chắc chắn sẽ su y gờ sứa y gờ vô cùng.